Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1340, sư phụ là nam thần 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tử Câm nghe đến mấy câu này, lập tức lại vui vừa giận. Chỗ vui người tự nhiên là nghe được Mạt Nhi còn tại nhân thế tin tức. Sở giận người là bởi vì được luyện chế qua truy hồn đăng lúc sau mặc dù có thể thông qua tác hồn trùng tùy thời cảm ứng được túc chủ vị trí. Thế nhưng là kia người hồn phách bởi vì bị rút ra chút ít bị tế luyện hồn đăng cùng hồn trùng. Cũng liền có một tia thiếu hụt, mãi mãi cũng không cách nào độ kiếp phi thăng thần giới. Này loại thủ đoạn đồng dạng đều là dùng tới đối địch. Thế nhưng là bọn họ lại dùng tại thượng quan Mạt trên người. Mạt Nhi đối tông môn cống hiến tạm thời bất luận. Này đó người bên trong rất nhiều đều biết chính mình muốn cùng Mạt Nhi kết thành đạo lữ sự tình. Nhưng vẫn là cõng hắn đối Mạt Nhi hạ hắc thủ. Trong đó thế nhưng bao quát chính mình phụ thân. Sao không lệnh người lạnh cả sống lưng. Ngu xuẩn, chính ngươi cũng là luyện đan sư. Biết được một cái hoàn thiện đan phương là phải đi qua mấy đời thậm chí mười mấy đời người không ngừng thí nghiệm tổng kết mới có thể có đến. Nàng thượng quan Mạt có tài đức gì? Lại liên tiếp lấy ra kia rất nhiều chính mình cải tiến cùng nghiên cứu ra tới đan phương. Thanh Hãn mắng, Hoàng Phất Y cũng nhàn nhạt bổ sung một câu. Tông môn phái người điều tra. Nàng nói tới đan đạo sư tòng cái kia tán tu sư phụ. Ta Cửu Châu ma vực. Chưa từng này người, nói cách khác, thượng quan Mạt vô luận sư thừa còn là đan phương tới nơi. Tất cả đều là giả, mà một cái người như thế trăm phương ngàn kế tiếp cận thanh các cùng sóc phong nhai trưởng khống giả. Toàn tính mưu cái gì không cần nói cũng biết, mấy cái tham dự hội nghị người trao đổi một cái tâm lĩnh thần hội ánh mắt. Kết hợp vừa rồi Thanh Tử Câm cùng chú ý lời nói. Quả nhiên chúng ta lúc trước suy đoán thành sự thật. Mỗi người đều âm thầm vì chính mình cơ trí lớn tiếng khen hay. Thượng quan Mạt tự cho là không chê vào đâu được. Kỳ thật lão phu sớm liền nhìn ra sơ hở. Lâm Tịch, ha ha, ta liền cười cười không nói lời nào. Không có khả năng, các ngươi nhất định là bị hữu tâm người mê hoặc vào trước là chủ. Phải biết, Mạt Nhi tới thời điểm, kiếm đãng Cửu Châu còn chưa xuất thế. Nào biết hắn lời này vừa nói ra khỏi miệng. Mấy lão ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường. Hình đường trưởng lão Mặc Kình Thiên nghiêm mặt nói. Sở lấy cuối cùng kia thần khí rơi xuống tiểu chú ý tay bên trong. Là tiên tổ che chở. Là tông môn may mắn a, đúng vậy a, nếu rơi vào tay kia dụng ý khó dò thượng quan Mạt được rồi thần khí. Hậu quả khó mà lường được. Thanh Tử Câm chán nản. Song Tiêu không muốn quá nghiêm trọng. Như thế nào rơi xuống chú ý tay bên trong chính là tông môn may mắn. Chính là tiên tổ che chở. Rơi xuống Mạt Nhi tay bên trong hậu quả không tưởng tượng nổi. Hiện giờ Mạt Nhi không biết đi nơi nào. Có hay không nguy hiểm. Mà này đó nàng đã từng một lòng trợ giúp qua người lại tại này bên trong thảo luận muốn xử trí như thế nào nàng. Thanh Tử Câm trong lòng rất là bi phẫn. Liên quan tới sư thừa sự tình thượng quan Mạt liền xem như nói láo thì đã có sao. Ai dám nói chính mình không từng nói qua dối. Mỗi người đều có chính mình không muốn vì người biết bí mật. Mạt Nhi rõ ràng là đã từng bị người thật sâu tổn thương qua mới có thể như vậy xuất hiện tại chính mình trước mặt. Những cái đó đau xót nàng không nghĩ mở ra tới bị hết thảy người cũng biết. Chẳng lẽ không được sao? Lâm Tịch mắt lạnh nhìn Thanh Tử Câm. Thấp cổ bé họng, hết đường chối cãi tư vị hiện tại còn cho ngươi. Thoải mái không? Lại thiên tư xuất chúng tại này đó trưởng bối nhóm trước mặt ngươi cũng không có cách nào bãi ngươi kia trương nam thần mặt thối. Ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phần. Chúng lão đầu rất nhanh làm ra quyết định. Nếu là tiểu chú ý được đến tin tức chuẩn xác, tùy ý thế giới khác người tại ngũ nương nương núi xé mở một đường vết rách tùy ý tới lui lời nói. Như vậy không chỉ là ngũ sắc ma tông. Cuối cùng toàn bộ Cửu Châu ma vực đều lại biến thành nhân ra một cái tầm bảo bí cảnh. Thiếu cái gì ít cái gì chỉ để ý tới cầm. Giết người cướp của không chỗ nào cố kỵ. Vừa nghĩ tới có cái khổng lồ quái vật cứ như vậy trốn tại một cái không gian khác bên trong chừng mắt một đôi quỷ nhãn. Ám chọc chọc tính toán bọn họ. Mà bọn họ lại không có chút nào phát giác. Cơ hồ hết thảy người đều cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Lạnh cả sống lưng. Mặc kệ Thanh Tử Câm có nguyện ý hay không. Tạm thời thượng quan mặt một đỉnh. Đặc vụ của địch. Mũ là hái không xong. Mà tính kế thượng quan mặt chú ý lại bị đại gia bưng lấy cùng cái bảo bối đồng dạng. Toàn bộ ngũ sắc ma tông hình đường. Ngoại sự đường. Truyền công đường. Giới luật đường đều có người hộ tống. Năm họ càng là tinh anh ra hết. Chỉ để lại mấy cái tông môn già lão tọa chấn. Tại một đám môn nhân mờ mịt không phát hiện thời điểm. Hộ sơn đại trận đã lặng lẽ mở ra. Hoàng Phất Y từng đầu mệnh lệnh thông truyền xuống. Toàn bộ ngũ sắc ma tông chủ yếu nhân vật tất cả đều cắt ti kỳ chức công việc lưu bù lên. Đều ngày huyền ma tháp còn có 7 năm liền sẽ lần nữa mở ra. Tông môn mô phỏng gần đây tổ chức tiểu bỉ. Thông qua thi đấu chuyện quyết định cuối cùng từ người nào đại biểu tông môn đi soát tháp. Cho nên tông môn quyết định. Các đệ tử, vô sự không được ra ngoài. Tất cả đều ngốc tại môn bên trong chuẩn bị tiểu bỉ cùng với lúc sau huyền ma tháp hoạt động. Mà những cái đó bên ngoài du lịch đệ tử cũng bị dùng các loại thủ đoạn thông báo nhanh chóng đuổi hồi tông môn chuẩn bị tham gia tiểu bỉ. Có này cái đường hoàng lý do. Tông môn bên trong nhân viên liên tiếp điều động cũng liền chẳng có gì lạ. Trên thực tế, tình huống cũng không có Lâm Tịch nói tới như vậy nguy cấp. Nàng chỉ là tại cố ý chế tạo khẩn trương không khí mà thôi. Chỉ có làm tông môn cao tầng coi trọng, phụ trách xử lý cái này chuyện người vô luận địa vị còn là nhân số đều nhất định muốn cao hơn Thanh Tử Câm rất nhiều. Mới có thể áp chế lại hắn phạm xuẩn, thượng quan mạt xảo trá. Lâm Tịch đã lĩnh giáo qua, nếu là nàng thông đồng Thanh Tử Câm kiếm chuyện, lấy chính mình này cỗ vỏ bọc trước mắt năng lực, còn là gánh không được. Tuy nói kịch bản bên trong, trái phải rõ ràng trước mặt Thanh Tử Câm cuối cùng làm chính xác lựa chọn. Thế nhưng là Lâm Tịch là không định làm ngũ sắc ma tông lại trải qua một lần như vậy huyết tinh tẩy lễ. Như vậy chỉ có làm Thanh Tử Câm thân tự trông thấy thượng quan mặt đủ loại hành vi. Hắn mới bằng lòng tin tưởng chính mình yêu thích Mạt Nhi. Thật mẹ nó không phải cái thứ tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, Thanh Tử Câm cũng không tính hư. Hắn chỉ là xuẩn, nhưng mà người ngu làm lên chuyện xấu tới. Có đôi khi so người xấu đáng hận hơn. Nếu Tiết Tiết đã biết truyền tống trận vị trí, như vậy trò chơi kết thúc. Lâm Tịch tuyệt không cho phép thượng quan Mạt lại làm cái gì yêu thiêu thân. Nếu như lại ra cái gì đường dễ lời nói, chỉ có thể nói rõ nàng này cái chấp hành giả quá mức vô năng. Tông môn bên trong hết thảy như thường, đại đa số người đều cho rằng hết thảy bận rộn cùng dị thường cũng là vì nghênh đón lần này tiểu bỉ mà thôi. Toàn bộ ngũ sắc ma tông ngoài lỏng trong chặt, tại tông môn có chút cảnh giác tiền đề hạ, Lâm Tịch cảm thấy coi như hiện tại Bách Dược môn cái kia phó môn chủ Dạ Khiển thật đã đem người đột kích. Bọn họ cũng tất nhiên sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng là khả năng Lâm Tịch phủ lên quá mức. Kết quả hai vị bế tử quan già lão bị Hoàng Phất Y lôi ra tới tọa trấn tông môn. Mà Hoàng Phất Y chính mình thì tự mình dẫn đội đi ngũ nương nương núi truy nã thượng quan Mạt. Tại đội ngũ lập tức sẽ xuất phát thời khắc, Lâm Tịch lần đầu tiên nhìn thấy chú ý kia vị ném gì. Bởi vì này cái thời điểm ném gì đã mang theo Ngọc Thụ Lâm Phong ném dượng cùng nhau trở về. Nhiệm vụ lần này cũng không có làm Bạch Đâu Đâu đi theo cùng đi. Bạch Đâu Đâu căn dặn Lâm Tịch cẩn thận. Đừng bị cái kia cùi trỏ siêu bên ngoài quải sư phụ cấp hố. Lâm Tịch mỉm cười nói. Ném gì yên tâm đi. Chờ ta trở lại làm cho ngươi ăn ngon. Một đoàn người trực tiếp ngồi tông môn tường thiên thụy thú. Này ra hỏa thể trạng cực kỳ khổng lồ. Phi thường giống là phóng đại hơn 100 lần bức phẫn. Này cái như là hồ điệp lại giống là cá lớn ra hỏa phi hành tốc độ cực nhanh không nói. Kia điều chừng dài hơn 10 thước roi thép bình thường cái đuôi có ẩn nấp công năng. Lâm Tịch một đoàn người thần không biết quỷ không hay thẳng đến ngũ nương nương núi mà đi. Thượng quan Mạt, nhanh lên trở về đi. Ta cùng chúng ta sư phụ. Đều nhưng nhớ ngươi, bản chương xong, cách chương.